Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, phần 27. 027. Mông mát, cất chứa mãn 600 thêm càng. Chương 27. Thiên hề ca ca. Lại hướng nơi đó một chút. Không đúng rồi. Đi phía trước một chút, đầu hạ hơi say phủ đệ dưới mái hiên. Hoàng Oanh kiếm ăn trở về. Vòng quanh người mặc phấn váy thiếu nữ nhẹ nhàng kêu to. Vân Thiên Ngưng đang bị Bùi Thiên Hề ôm vào trong ngực. Hắn bàn tay to chặt chẽ bắt lấy nàng cẳng chân. Đem tiểu nhân nhi nâng lên cao. Làm nàng đủ đến mái hiên thượng móc nối. Vân Thiên Ngưng trong tay phủng một chản tinh xảo linh hoạt. Hoa đăng. Kia hoa đăng thủ công tinh tế. Trình nở rộ hoa sen trạng. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa hướng ra phía ngoài giãn ra. Xa xa nhìn lại. Đúng như mới từ bên cạnh ao trích tới một chi hoa sen. Bãi ở thiếu nữ sân trước. Yêu nhã tĩnh mỹ, đây chính là Thiên Hề ca ca ở giữa tháng hội đèn lồng cho nàng đoán trúng 10 điều. Đố đèn thắng trở về. Hắn ôm hoa đăng trở về trên đường. Đông đảo thiếu nữ khâm tiện ánh mắt ngưng ở trên người nàng. Thật lâu không tiêu tan, tư cập này. Vân Thiên Ngưng có chút nho nhỏ mừng thầm. Là thiếu nữ đặc có kiêu ngạo. Phảng phất lệnh người thèm nhỏ dãi bảo tàng đã bị chính mình nắm ở lòng bàn tay. Còn sẽ mỗi ngày nghĩ pháp nhi hống nàng vui vẻ, trắng tinh nhu đề đi phía trước duỗi đi. Đem hoa đăng thượng màu đỏ đậm ti địch treo lên tiểu xảo đồng câu. Vững vàng quải hảo, thu hồi tay, xuống phía dưới nhìn lại. Người nọ chính cẩn thận mà nhìn chăm chú nàng nhất cử nhất động. Sợ nàng có cái gì sơ suất, Thiên Hề ca ca. Ta muốn xuống dưới lạp. Vân Thiên Ngưng thấp thấp nói, ân. A Ngưng yên tâm. Ta sẽ ôm chặt ngươi, Bùi Thiên Hề nhẹ giọng nói. Thủ hạ dùng sức, đem thiếu nữ chậm rãi ôm xuống dưới. Bàn tay to từ mảnh khảnh cẳng chân dao động đến vòng eo. Gắt gao ôm nàng, đem nàng ôm hồi mặt đất, ở giữa không trung ngây người lâu lắm. Vân Thiên Ngưng có chút cố hết sức. Hai chân vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, mới có chân thật cảm, đáng tiếc như vậy chân thật cảm. Tại hạ một khắc đã bị thiếu niên đoạt lấy đi, Ngô Bùi Thiên Hề đem nàng đè ở dưới mái hiên cây. Cô thượng, Trạm Ngọc Tuấn bằng khoảng cách nàng như thế chi gần. Tính cả hắn đều hô hấp đều chiếu vào nàng trên mặt. Tim đập càng lúc càng nhanh. Kia trương môi mỏng cũng càng ngày càng gần, Thiên Hề ca ca muốn thân nàng sao thiếu. Nữ khẩn trương nhắm mắt lại, tay nhỏ bởi vì thẹn thùng rối rắm thành quyền. Nồng đậm lông mi run lên, tựa như tiểu tước nhi ở gió đêm trung run rẩy hai cánh, chính là nàng đợi hồi lâu. Cũng không có chờ đến kia ấm áp sự việc rơi xuống, Vân Thiên Ngưng nghi hoặc mà mở to mắt. Vừa lúc đối thượng cặp kia dạng ngôi sao mắt phượng, bên trong là trói lọi ý cười, A Ngưng trên đầu có cánh hoa cánh. Ta giúp người gỡ xuống tới, Bùi Thiên Hề bàn tay to cầm kia cái đáng giận cánh hoa đưa đến nàng. Trước mắt. Ôn nhu cười nhạt, thập phần vô tội, chính là ở Vân Thiên Ngưng xem ra. Mười phần nhưng khí, kia cảm ơn Thiên Hề ca ca, nàng thu hồi thần. Nỗ lực không cho chính mình suy nghĩ vớ vẩn, muốn tiếp nhận kia cái cánh hoa. Chính là hắn bàn tay to lại nhẹ nhàng tránh đi. Nàng theo bản năng đi bắt lấy hắn, thân hình cũng càng dán càng gần. Sau đó, nàng đôi mắt bị người che lại, ngay sau đó. Mới vừa rồi không thể rơi xuống hôn nhẹ nhàng phúc ở nàng cánh môi thượng, Ngô Ân, nụ hôn. Này tự hồ cùng lần trước thực không giống nhau. Không phải chuồn chuồn lướt nước giây lát rồi biến mất, mà là chờ đợi hồi lâu bùng nổ mà ra. Hắn môi mỏng bắt nàng đan môi. Đầu tiên là non nớt mà hàm chứa. Lại chậm rãi khẽ liếm. Cuối cùng nắm giữ bí quyết. Đầu lưỡi nhẹ nhàng quay chung quanh nàng miệng thơm qua lại liếm láp từ nở nang cánh môi. Đến tinh xảo khóe môi. Lại ngậm lấy đáng yêu môi trâu. Qua lại liếm mút. Nhẹ nhàng tiếp xúc. Phảng phất ở ăn một khối cực kỳ yếu ớt đường phèn bánh. Hương thơm điểm mỹ. Oánh nhuận là lướt. Duy nhất bất đồng chính là. Đường phèn bánh là lạnh lạnh. Mà nàng môi. Đã bị hắn hàm nhiệt. Phiếm nhàn nhạt thủy quang. Đặc biệt khả nhân, A Ân Ân tấm tắc bởi vì liên tục tràn chọc liếm mút. Đã có chút hơi ái muội tiếng vang truyền đến. Đập vào thiếu nữ trái tim. Càng vì ngượng ngùng, tay nhỏ nắm chặt chính mình vạt áo. Quý báu lụa ti bị chảo đến nhíu nhíu. Ở hắn càng sâu ngậm lấy khi, lại run sau này bắt lấy thấm lạnh cột đá. Làm kia hơi lạnh xúc cảm hạ thấp chính mình trên người mạc danh nổi lên nhiệt độ, Bùi Thiên Hề hôn. Đến hứng khởi, một con bàn tay to che khuất thiếu nữ thượng nửa trương khuôn mặt nhỏ. Chỉ lộ ra quỳnh mũi cùng duyên dáng hàm dưới. Đến nỗi kia trương miệng thơm, tắc bị hắn tinh tế hàm ở trong miệng lặp lại nhấm nháp, hắn hôn đến non nớt nóng bỏng. Có khi đứng dậy để thở, nhìn chính mình bàn tay to hạ hồng nhuận cánh môi. Càng thêm có vẻ nhận người dụ hoặc, thở dài một tiếng, lại lần nữa hôn lên đi, bắt lấy phía sau cột đá tay nhỏ bị hắn bàn tay to bắt lấy. Đặt ở lòng bàn tay, theo hắn thân nàng lực độ chậm rãi xoa qua hồi lâu. Bùi Thiên Hề mới khó khăn lắm ngừng nụ hôn này, bàn tay to lặng yên buông ra. Thiếu nữ với trong một mảnh hắc ám thừa nhận rồi hồi lâu tùy ý mút hôn. Rốt cuộc nhìn thấy quang minh. Mở sương mù mênh mông mắt hạnh, còn có chút mất đi ý thức mà nhìn trước mắt hắn, a ngưng. Hảo ngọt, hắn nhẹ nhàng liếm hạ khóe miệng, làm như chưa đã thèm, lại như là cố ý gợi lên nàng dư vị. Thân hình gần sát, chân bảo ôm nàng mềm eo, triền miên thở dài, như thế nào như vậy nhận người thích Ngô Thiên Hề ca ca, nếu hai người đã đính hôn ước. Vân Thiên Ngưng cũng không có quá mức ngượng ngùng. Nhưng là hắn như vậy một lui tiến, thình lình xảy ra, còn che khuất nàng mắt không được nàng xem. Nàng trong lòng có chút nghi vấn, đang ở trong lòng chửi thầm. Người nọ cũng đã thế nàng giải đáp, bởi vì không nghĩ làm A Ngưng thấy Thiên Hề ca ca mặt đỏ bộ dáng A, ngươi đừng nói nữa. Vân Thiên Ngưng xấu hổ đến vùi vào trong lòng ngực hắn. Mềm hương đầy cõi lòng. Hắn đáy mắt sắc thái lại càng sâu một tầng, hắn chưa nói xuất khẩu chính là. Hắn còn không nghĩ làm nàng thấy chính mình đáy mắt dục vọng. Ngủ đông hồi lâu, sắp phát ra đáng sợ dục niệm. Sẽ làm sợ nàng, bất quá may mà. Tương lai còn dài. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.